Chương 12. Luật đất đai. Một La Mã. Khái niệm. Một. Đối tượng điều chỉnh. Luật đất đai là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch. Đối tượng điều chỉnh của luật đất đai rất đa dạng và phức tạp, phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai, bao gồm các quan hệ phát sinh giữa nhà nước với người sử dụng đất như quan hệ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng, quan hệ thu hồi đất khi người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, quan hệ giữa nhà nước với tổ chức cá nhân nước ngoài thuê đất ở Việt Nam, quan hệ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vân vân. Các quan hệ này có đặc điểm phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai. Chủ thể một bên là nhà nước trực tiếp duy trì và thiết lập mối quan hệ pháp luật đất đai với người sử dụng đất, gắn chặt với việc nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai trên phạm vi cả nước theo quy hoạch. Các quan hệ giữa những người sử dụng đất với nhau liên quan đến việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê, cho thuê lại, đóng góp, thế chấp đất đai. Đặc điểm của nhóm quan hệ này là các quan hệ đất đai phát sinh trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, nên các chủ thể tham gia quan hệ chỉ có quyền chiếm hữu và quyền sử dụng chứ không có quyền định đoạt. Quyền định đoạt đất đai thuộc về nhà nước. Các quan hệ sử dụng đất gắn chặt với mục đích và kế hoạch sử dụng đất mà nhà nước đã đề ra theo từng loại đất: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất đô thị, đất khu dân cư nông thôn. Các chủ thể muốn thay đổi mục đích sử dụng phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu tự ý thay đổi là vi phạm pháp luật. Trong quan hệ sử dụng đất đai, quyền sử dụng của các chủ thể có tính độc lập tương đối. Các chủ thể có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp đất đai. Mặt khác, các quyền này còn bị hạn chế bởi chính các quy định của pháp luật như phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được thực hiện trong thời gian giao đất. Hai nhỏ, phương pháp điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh của luật đất đai là cách thức nhà nước sử dụng để tác động đến cách thức xử sự của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đất đai. Luật đất đai sử dụng hai phương pháp điều chỉnh như sau. Phương pháp mệnh lệnh, thể hiện trong các quan hệ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, giải quyết tranh chấp về đất đai, vân vân. Phương pháp bình đẳng, thể hiện trong các quan hệ như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp đất đai. Trong các quan hệ này, các bên đều bình đẳng với nhau về mặt pháp lý, có quyền thỏa thuận với nhau trong khuôn khổ pháp luật về các quyền và nghĩa vụ cụ thể để khai thác và sử dụng đất đai một cách có hiệu quả. Ba nhỏ, nguồn của luật đất đai. Luật đất đai có một hệ thống nguồn văn bản pháp luật, bao gồm từ các văn bản có giá trị pháp lý cao nhất như Hiến pháp năm 1992, Điều 17, 18, các văn bản luật như Bộ luật Dân sự năm 1995, Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998 và năm 2001, và các văn bản hướng dẫn thi hành. 4. Các nguyên tắc của luật đất đai. Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Điều 17, 18 của Hiến pháp năm 1992 và Điều 1 của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai năm 1998. Nguyên tắc này khẳng định, ngoài nhà nước ra, không ai có quyền sở hữu đất đai, và nhà nước là chủ thể quản lý toàn bộ đất đai trên toàn bộ lãnh thổ nước ta. nguyên tắc sử dụng đất đai có quy hoạch, kế hoạch, hợp lý và tiết kiệm. Nguyên tắc này thể hiện nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất, tránh lãng phí đất. Nguyên tắc bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp. Điều 23, 24, Điều 44 đến Điều 51 Luật Đất đai. Nguyên tắc này thể hiện qua việc giao đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì mở rộng thẩm quyền tới Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Nhưng giao đất nông nghiệp vào mục đích khác thì khống chế nghiêm ngặt bằng việc quy định chỉ có chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh mới có thẩm quyền này. Mặt khác, đất khu dân cư không được mở rộng tùy tiện trên đất nông nghiệp. Hạn chế việc mở rộng đất vườn trên đất trồng lúa, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích khác thì phải đền bù thiệt hại và phải đánh thuế chuyển quyền sử dụng đất. Nguyên tắc cải tạo và bồi bổ đất. Hiện nay ở nước ta, diện tích đất đai tính theo đầu người vào loại thấp trên thế giới. Vì vậy, trong quá trình sử dụng đất phải cải tạo và bồi bổ đất đai. Nhà nước khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất. Nghiêm cấm các hành vi hủy hoại đất. Nguyên tắc nhà nước thừa nhận đất có giá và quy định khung giá cho từng loại đất. Theo quy định, nhà nước xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất. Chính phủ quy định khung giá các loại đất đối với từng vùng theo từng thời gian. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc áp dụng giá đất không phù hợp đều khó tránh khỏi và không sát với thực tế đã gây ra hiện tượng người sử dụng đất sẽ bị thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất hoặc bản thân nhà nước sẽ bị thất thoát khi giao đất. Hai La Mã: quan hệ pháp luật đất đai. Một nhỏ: khái niệm. Quan hệ pháp luật đất đai là quan hệ giữa người với người trong việc sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai. Xuất phát trên cơ sở chế độ sở hữu đất đai của mỗi nền kinh tế xã hội. Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, nên đất đai không còn là tài sản của bất cứ cá nhân nào, không thể là đối tượng mua bán, tặng cho. Quan hệ pháp luật đất đai được hình thành trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai giữa nhà nước, với tư cách là chủ sở hữu đất đai, với các tổ chức, cá nhân, gọi là chủ sở hữu đất, hoặc giữa các tổ chức, cá nhân với nhau. 2. Các yếu tố cấu thành. Quan hệ pháp luật đất đai cấu thành gồm 3 yếu tố: chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật đất đai. 2.1. Chủ thể. Chủ thể của quan hệ pháp luật đất đai là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trực tiếp vào quan hệ pháp luật đất đai như quan hệ về giao đất, thu hồi đất, chuyển đổi, chuyển nhượng. Cụ thể, các tổ chức trong nước, cơ quan nhà nước, các đơn vị kinh tế, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị vũ trang, các lâm nông trường, các hợp tác xã, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hộ gia đình, các cá nhân công nhân Việt Nam, người nước ngoài sống tại Việt Nam. Các chủ thể này phải thỏa mãn các yếu tố về năng lực pháp luật, năng lực hành vi đất đai và phải có quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định. Năng lực pháp luật đất đai là khả năng của chủ thể được hưởng các quyền và thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước quy định cho các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai. Với cơ quan, tổ chức thì năng lực pháp luật đất đai xuất hiện cùng với quyết định thành lập tổ chức đó. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan mà nhà nước quy định các quyền và nghĩa vụ cho các cơ quan và tổ chức đó khi tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai. Với hộ gia đình, cá nhân thì năng lực pháp luật đất đai xuất hiện khi hộ gia đình và cá nhân đó có nhu cầu sử dụng đất và được nhà nước xem xét giao đất hoặc cho thuê đất. Năng lực hành vi đất đai là khả năng của các chủ thể bằng chính hành vi của mình để thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhất định. Quyền và nghĩa vụ pháp lý là các quyền và nghĩa vụ cụ thể mà các bên chủ thể đề ra và bắt buộc phải thực hiện trong khi tham gia quan hệ pháp luật đất đai. 2.2. Khách thể của quan hệ pháp luật đất đai. Khách thể của quan hệ pháp luật đất đai là toàn bộ vốn đất đai quốc gia mà trên đó xác định một chế độ pháp lý nhất định nhằm hướng tới việc quản lý và sử dụng đất đai trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo quy định và pháp luật. 2.3. Nội dung của quan hệ pháp luật đất đai. Nội dung của quan hệ pháp luật đất đai là các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai. Cụ thể, quyền và nghĩa vụ của nhà nước. Quyền của nhà nước. Theo quy định của Hiến pháp năm 1992, nhà nước là chủ sở hữu đối với toàn bộ đất đai, là người quyết định tối cao trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai. Quyền chiếm hữu đất đai. Nhà nước có quyền nắm giữ, kiểm soát toàn bộ đất đai nằm trên lãnh thổ nước ta thông qua hoạt động địa chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quyền sử dụng đất đai. Nhà nước có thể sử dụng hoặc giao đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng theo quy hoạch và lợi ích của xã hội. Nhìn chung, cách thức sử dụng đất đai của nhà nước mang tính gián tiếp để thụ hưởng các lợi ích kinh tế, từ việc cho thuê đất, có thu tiền hoặc thu thuế quyền chuyển sử dụng đất của các chủ thể. Quyền định đoạt đất đai. Nhà nước có toàn quyền quyết định số phận pháp lý của đất đai. Các chủ sử dụng khác không có quyền này. Quyền quản lý đất đai. Nhà nước quản lý đất đai trên phạm vi cả nước bằng cách định ra pháp luật và xây dựng một hệ thống cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương. Ví dụ, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp, cơ quan địa chính các cấp. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai quy định tại Điều 13, Luật Đất đai. Nghĩa vụ của nhà nước. Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất, ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức thực hiện các văn bản đó, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đăng ký đất đai, lập và quản lý sổ địa chính, quản lý các hợp đồng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh tra việc chấp hành các chế độ thể lệ về quản lý, sử dụng đất, giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền sau đây: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao, được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, hưởng các lợi ích do công trình công cộng về bảo vệ, cải tạo đất mang lại, được nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo và bồi bổ đất, được nhà nước bảo vệ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình, được bồi thường thiệt hại về đất khi bị thu hồi, được quyền góp đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích khi giao đất, được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi vi phạm pháp luật khác về đất đai. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở, do nhu cầu sản xuất và đời sống, được chuyển đổi quyền sử dụng đất và phải sử dụng đất đó theo đúng mục đích thời hạn được giao. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để trồng rừng, được chuyển quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: chuyển đi nơi khác, chuyển sang ngành nghề khác, không còn khả năng trực tiếp lao động. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, do nhu cầu chuyển đi nơi khác hoặc không còn nhu cầu được ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc chuyển nhượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, người nhận đất phải sử dụng đất đúng mục đích. Cá nhân được nhà nước giao đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, sau khi chết thì quyền sử dụng đất của họ được để lại cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế. Hộ gia đình được nhà nước giao đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, nếu có thành viên chết thì các thành viên khác trong hộ được quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất mà nhà nước đã giao cho hộ. Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào thì nhà nước thu hồi đất. Các cá nhân, thành viên hộ gia đình được giao đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở, sau khi chết, quyền sử dụng đất của họ được để lại cho những người thừa kế, theo quy định của pháp luật thừa kế. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để trồng rừng, được thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngân hàng của nhà nước, các tổ chức tín dụng Việt Nam do nhà nước cho phép thành lập để vay vốn sản xuất. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, do nhu cầu sản xuất và đời sống, được thế chấp quyền sử dụng đất với các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam trong nước. Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất hàng năm, có quyền thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người nhận tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất và có các quyền trên. Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê, hoặc hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm, nếu thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm, thì có quyền thế chấp giá trị quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê tại các tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê để thừa kế quyền sử dụng đất thuê trong thời hạn thuê theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng, người được thừa kế quyền sử dụng đất thuê có các quyền quy định trên. Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật. Cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn thuê đất. Việc cho thuê lại chỉ được thực hiện khi đất đó đã được đầu tư theo dự án hoặc theo đơn xin thuê đất và người thuê lại phải sử dụng đất đúng mục đích. Tổ chức trong nước được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, có quyền sử dụng đất theo mục đích được giao, không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, trừ trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản, làm muối thì có các quyền này. Tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất, có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với công trình kiến trúc, với kết cấu hạ tầng đã được xây dựng trên đất đó. Cho thuê quyền sử dụng đất gắn liền với công trình kiến trúc, với kết cấu hạ tầng đã được xây dựng trên đất đó. Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất hàng năm, có quyền thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người nhận tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất và có các quyền trên. Đối với các doanh nghiệp nhà nước thì có quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của chính phủ. Tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm, có quyền thế chấp giá trị quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê tại các tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê để thừa kế quyền sử dụng đất thuê trong thời hạn thuê theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng, người được thừa kế quyền sử dụng đất thuê có các quyền quy định trên. Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật. Cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn thuê đất. Việc cho thuê đất chỉ được thực hiện khi đất đó đã được đầu tư theo dự án và người thuê lại phải sử dụng đất đúng mục đích. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có quyền thế chấp giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai, thì được thế chấp hoặc bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đó tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Nghĩa vụ của người sử dụng đất. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và các yêu cầu khác đã được quy định khi giao đất. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ và làm tăng khả năng sinh lợi của đất. Tuân theo những quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh. Nộp thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật. Nộp tiền sử dụng đất khi được giao đất theo quy định của pháp luật. Đền bù cho người có đất bị thu hồi để giao cho mình. Giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi. Ba la mã, một số chế định cơ bản của luật đất đai. 1. Thẩm quyền giao đất, thu hồi đất. Theo quy định tại Điều 23 Luật Đất Đai, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, được quy định như sau. Chính phủ quyết định giao đất trong các trường hợp sau đây. Giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án. Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất cho các đối tượng sau đây. Tổ chức sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nội thành, nội thị xã. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoảng 2 điều 23. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, được quy định như sau. Điều 24. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất cho tổ chức kinh tế sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, cho thuê đất thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn. Việc quyết định cho người đang sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất ở, đất chuyên dùng sang mục đích khác, phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Thẩm quyền quyết định cho người đang sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất ở, đất chuyên dùng sang mục đích khác, được quy định như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nội thành, nội thị xã. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoảng 2 điều 24A. Việc quyết định cho người đang sử dụng đất nông nghiệp, trồng lúa nước chuyển sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm, hoặc người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm chuyển sang trồng cây hàng năm, phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Thẩm quyền quyết định cho người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa nước chuyển sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm, hoặc người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm chuyển sang trồng cây hàng năm, được quy định như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đối với các tổ chức kinh tế sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho thuê đất đối với các trường hợp sau đây: cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác có chức năng ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan đại diện các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, cơ quan tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam. Thẩm quyền cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, được thực hiện theo quy định của chính phủ. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước cho thuê đất, được thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài, có nhu cầu về nhà ở trong thời gian đầu tư tại Việt Nam, những người có công đóng góp với đất nước, những nhà văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, những người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam thì được mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định của chính phủ. Để nâng cao công tác quản lý nhà nước, luật đất đai quy định các cơ quan có thẩm quyền giao đất quy định trên đây không được ủy quyền cho cấp dưới. Nhà nước thu hồi đất toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng trong các trường hợp sau đây: tổ chức sử dụng đất bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm nhu cầu sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp không được chuyển quyền sử dụng đất, được quy định tại Điều 30. Cá nhân sử dụng đất đã chết mà không có người được quyền tiếp tục sử dụng đất đó. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được giao. Đất không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất đó cho phép. Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Đất sử dụng không đúng mục đích được giao. Đất được giao không theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 23, 24 Luật Đất đai. Trong trường hợp thật cần thiết, nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thì người bị thu hồi đất được bồi thường hoặc hỗ trợ. Việc bồi thường hoặc hỗ trợ được thực hiện theo quy định của chính phủ. Nhà nước có chính sách để ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi. Trong trường hợp người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở, thì được mua nhà ở của nhà nước hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở. Trong trường hợp phương án bồi thường đã được cơ quan, nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được công bố công khai và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật, mà người bị thu hồi đất không thực hiện quyết định thu hồi đất, thì cơ quan quyết định thu hồi đất có quyền ra quyết định cưỡng chế. Trong trường hợp chính phủ quyết định thu hồi đất, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định cưỡng chế. Trong trường hợp cộng đồng dân cư xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng của cộng đồng theo quy hoạch bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc nhà nước có hỗ trợ, thì việc bồi thường hoặc hỗ trợ cho người có đất sử dụng để xây dựng công trình do cộng đồng dân cư và người đó có đất thỏa thuận. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất nào thì có quyền thu hồi đất đó. Việc thu hồi đất để chuyển sang mục đích khác phải theo đúng quy hoạch và kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trước khi thu hồi đất, phải thông báo cho người sử dụng đất biết về lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại. Không được chuyển quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây. Đất sử dụng không có giấy tờ hợp pháp. Đất giao cho các tổ chức mà pháp luật quy định không được chuyển quyền sử dụng đất. Đất đang có tranh chấp. Hai nhỏ, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tục chuyển đổi, chuyển quyền sử dụng đất ở nông thôn làm tại Ủy ban Nhân dân xã, ở đô thị làm tại Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm tại Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị chuyển quyền sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định sau đây. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan quản lý đất đai ở trung ương phát hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận chuyển quyền sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất và những đối tượng được chính phủ quyết định giao đất. Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Trong trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc không cùng một tổ chức sử dụng, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đến từng tổ chức, từng hộ gia đình, từng cá nhân. Ba nhỏ, thanh tra đất đai và giải quyết tranh chấp về đất đai. 3.1. Thanh tra về đất đai. Theo quy định tại luật đất đai, chính phủ tổ chức việc thanh tra đất đai trong cả nước. Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức việc thanh tra đất đai trong địa phương mình. Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương, Tổng cục Địa chính, giúp chính phủ, cơ quan quản lý đất đai ở địa phương, giúp Ủy ban Nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện thanh tra đất đai. Nội dung thanh tra đất đai bao gồm thanh tra việc quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban Nhân dân các cấp, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất và của các tổ chức, cá nhân khác, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. 3.2. Giải quyết tranh chấp về đất đai. Luật đất đai quy định, nhà nước khuyến khích việc hòa giải các tranh chấp đất đai trong nhân dân. Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì do Ủy ban Nhân dân giải quyết theo quy định sau đây. Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp giữa cá nhân, hộ gia đình với nhau, giữa cá nhân, hộ gia đình với tổ chức, giữa tổ chức với tổ chức nếu các tổ chức đó thuộc quyền quản lý của mình. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giải quyết các tranh chấp giữa tổ chức với tổ chức, giữa tổ chức với hộ gia đình, cá nhân nếu tổ chức đó thuộc quyền quản lý của mình hoặc của trung ương. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban Nhân dân đã giải quyết tranh chấp, đương sự có quyền khiếu nại lên cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Quyết định của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên trực tiếp có hiệu lực thi hành. Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tranh chấp về tài sản gắn liền với việc sử dụng đất đó thì do tòa án giải quyết. Các tranh chấp về quyền sử dụng đất có liên quan đến địa giới giữa các đơn vị hành chính do Ủy ban Nhân dân các đơn vị đó cùng phối hợp giải quyết. Trong trường hợp không đạt được sự nhất trí hoặc việc tự giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết do chính phủ quyết định. Nếu địa giới dưới cấp tỉnh, hoặc do quốc hội quyết định, nếu địa giới là cấp tỉnh. Bốn nhỏ, chế độ sử dụng các loại đất. 4.1. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Đất nông nghiệp là đất được xác định chủ yếu để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hoặc nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp. Hạn mức đất nông nghiệp trồng cây hằng của mỗi hộ gia đình không quá 3 hectare do chính phủ quy định cụ thể đối với từng địa phương. Hạn mức đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và hạn mức đất trồng đồi núi trọc, đất khai hoang, lấn biển của mỗi hộ gia đình khai thác để sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản do chính phủ quy định. Đất lâm nghiệp là đất được xác định chủ yếu để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp, gồm đất có rừng tự nhiên, đất đang có rừng trồng và đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp như trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ để phục hồi tự nhiên, nuôi dưỡng làm giàu rừng, nghiên cứu thí nghiệm về lâm nghiệp. 4.2. Đất khu dân cư nông thôn. Đất khu dân cư nông thôn là đất được xác định chủ yếu để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn. Đất ở của mỗi hộ gia đình ở nông thôn bao gồm đất để làm nhà ở và các công trình phục vụ cho đời sống của gia đình. Việc sử dụng đất khu dân cư nông thôn phải theo quy hoạch, thuận tiện cho việc sản xuất, đời sống của nhân dân và quản lý xã hội, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp. Căn cứ vào quỹ đất đai của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định mức đất mà mỗi hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng để ở, theo quy định của chính phủ đối với từng vùng, nhưng không quá 400 m². Đối với những nơi có tập quán nhiều thế hệ cùng chung sống một hộ, hoặc có điều kiện tự nhiên đặc biệt, thì mức đất có thể cao hơn, nhưng tối đa không vượt quá 2 lần mức quy định đối với vùng đó. 4.3. Đất đô thị. Đất đô thị là đất nội thành, nội thị xã, thị trấn được sử dụng để xây nhà ở, trụ sở các cơ quan, tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh và vào các mục đích khác. Khi sử dụng đất đô thị phải xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc quản lý và sử dụng đất đô thị phải căn cứ vào quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và những quy định khác của pháp luật. Đất sử dụng vào mục đích công cộng là đất dùng để xây dựng đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp, thoát nước, sông, hồ, chợ, công viên, trường học. Việc xây dựng các công trình trên đất sử dụng vào mục đích công cộng phải phù hợp với mục đích sử dụng của loại đất này và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 4.4. Đất chuyên dùng. Đất chuyên dùng là đất được xác định sử dụng vào mục đích không phải là nông nghiệp, lâm nghiệp, làm nhà ở, bao gồm đất xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học, kỹ thuật, hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi, đê điều, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, dịch vụ, đất sử dụng cho nhu cầu quốc phòng, an ninh, đất dùng cho thăm dò, khai thác khoáng sản, đá, cát, đất làm muối, đất làm gốm, gạch, ngói và các vật liệu xây dựng khác, đất di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất có mặt nước sử dụng vào mục đích không phải là nông nghiệp. Việc sử dụng đất chuyên dùng phải tuân theo quy định của pháp luật đất đai, điều 63-71. 4.5. Đất chưa sử dụng. Đất chưa sử dụng là đất chưa đủ điều kiện hoặc chưa được xác định để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, chưa được xác định là đất khu dân cư nông thôn, đô thị, chuyên dùng và nhà nước chưa giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào sử dụng ổn định lâu dài.